Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1094, chương 1094, báo thù. Thành chủ đã chết, anh rể, ngươi tranh thủ thời gian thả ta ra anh rể, bằng không thì bổn tiểu thư không tha cho ngươi. Gặp thành chủ dốc sức liều mạng giãy giụa, bộ dáng này cùng với lúc ấy dưới tay nàng đồng dạng. Tuy nhiên sợ hãi Lâm Long, nhưng mục tiêu là nàng anh rể, nàng không thể không cả gan đe dọa Lâm Long. Cho ta mang đi, đừng tổn thương nàng, khu trục ra Cực Quang Thành thì tốt rồi. Lâm Long nhìn về phía thành chủ thân tín, thành chủ cảm kích nhìn Lâm Long một mắt, tự biết vô lực hồi trở lại thiên, chủ động phối hợp Lâm Long hấp thu. Mấy cái thời gian hô hấp, thành chủ tự hóa thành thây khô, Lâm Long vung tay lên, trực tiếp hóa thành tro bụi. Loại này mới nghe lần đầu đích thủ đoạn, quả thực lại để cho mọi người rung động. Bất quá những người này kể cả thân tín đều cho rằng là tai họa thủ đoạn. Có thể Lâm Long thực lực cường đại ở nơi nào? Tại tăng thêm Lâm Long không phải một cái giết lung tung người vô tội, liền không ai lái khẩu, là Mộng Linh bị cưỡng ép mang đi. Lúc gần đi còn quẳng xuống một câu ngoan thoại, cái gì báo thù các loại, Lâm Long hoàn toàn không có để ở trong lòng. Sau đó trợ giúp thân tín leo lên thành chủ vị, trải qua một phen hiểu rõ, thân tín nguyên lai gọi Lâm Hồng An, kế vị kỳ thật rất đơn giản, tự là lại để cho phần đông trước khi thành chủ thủ hạ thần phục mà thôi. Thành chủ đều chết hết, bọn hắn không thể không thần phục. Phủ thành chủ trong thư phòng, Lâm Long, thật sự cảm ơn ngươi rồi. Nếu như không có ta và ngươi hay là một gã hộ vệ. Lâm Hồng An mặt mũi tràn đầy cảm kích nhìn Lâm Long, tuy nhiên hắn đi theo thành chủ rất nhiều năm, hoặc nhiều hoặc ít có chút cảm tình, nhưng đối với tại thành chủ vị trí, hắn hay là rất muốn làm. Trước kia không cảm tưởng, hiện tại thực hiện, đừng đề cập nhiều kích động. Hiện tại duy nhất phiền toái tự là trước kia cùng thành chủ giao hảo cái kia chút ít bằng hữu. Bọn hắn biết đạo thành chủ bị Lâm Long giết chết nhất định sẽ đến báo thù. Với tư cách Cực Quang Thành thành chủ bằng hữu, tự nhiên không phải bình thường tiên nhân, đều là khắp nơi thế lực lớn thủ lĩnh, uy trấn một phương tồn tại. Cảm ơn cái gì ta? Chúng ta đều là hợp tác quan hệ. Về sau đừng muốn thành chủ đối với ta như vậy là được. Bằng không thì ngươi biết hậu quả. Lâm Long mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Lâm Hồng An. Mặc dù biết Lâm Hồng An sẽ không ra bán hắn, nhưng một khi bị rắn cắn, 10 năm sợ thừng giếng, không thể không khiến hắn cẩn thận một chút. Lần này là hắn vận khí tốt, lần sau nhưng là không còn vận khí tốt như vậy. Lâm Long, ngươi yên tâm, ta Lâm Hồng An tuyệt đối sẽ không bán đứng ngươi. Mạng của ta đều là ngươi cho. Ngươi đại nhân không nhớ tiểu nhân qua. Chẳng những quấn ta một mạng, còn để cho ta làm thành chủ, tựa như tái sinh phụ mẫu. Lâm Hồng An mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Lâm Long, trong mắt tràn đầy cảm kích. Tốt rồi, không nói những thứ này, ta còn có chút trước đó đã đi ra. Đúng rồi, gần đây có thể sẽ có người trong thành nháo sự, ngươi biết phải làm sao à? Ừ, ta biết đạo. Lâm Hồng An nhẹ gật đầu. Vậy là tốt rồi, không hề có thể giải quyết tự cho ta biết, ta có rảnh nhất định sẽ giúp ngươi. Nói xong, Lâm Long trực tiếp vận chuyển tiên khí phóng lên trời, biến mất tại Lâm Hồng An trong hai mắt. Ly khai phủ thành chủ sau, Lâm Long trở về đến chính mình trong sân, sau đó thả ra Bạch Khiết bọn người. Tiểu Long, giải quyết sao? Vừa ra tới Bạch Khiết liền không nhịn được nhìn xem Lâm Long hỏi. Ừ, giải quyết. Hiện tại thành chủ là trước kia thành chủ thân tín Lâm Hồng An, bất quá bị ta khống chế, lượng hắn cũng không dám muốn trước khi thành chủ đồng dạng ra tay với chúng ta. Lâm Long gật đầu nói, vậy là tốt rồi, không có việc gì ta tiếp tục bế quan. Gần đây cảm giác sắp đột phá. Đi, bất quá, ta nơi này có khỏa đạo châu, có thể trợ giúp các người rất nhanh lĩnh ngộ thiên đạo. Các người cầm đi đi, một người sử dụng một tháng, nhớ kỹ sao, ngàn vạn không muốn cướp đoạt. Lâm Long đem đạo châu giao cho Bạch Khiết. Đạo châu chỉ có một khỏa, chỉ có thể một người sử dụng một thời gian ngắn, bằng không thì đối với những người khác không công bình. Người nơi này không phải huynh đệ tựu là thê tử, chỉ có như ấy mới lộ ra công bình. Yên tâm đi Tiểu Long, cho dù ngươi đem đạo châu cho chúng ta, trong mọi người tùy tiện một người cũng không có gì. Đã ngươi nói một người sử dụng một tháng, vậy thì một tháng chúng ta tuyệt sẽ không cướp đoạt. Bạch Khiết nói ra. Đúng đấy, lão đại yên tâm. Châu Bàn Tử cũng đi theo phụ họa nói. Ha ha, tranh thủ thời gian bế các ngươi quan đi thôi, cố gắng tu luyện, bằng không thì mỗi lần gặp chuyện không may đều muốn chiếu cố các ngươi. Lâm Long giả bộ tức giận nói, ha ha, lão đại tại gặp. Ở một bên Diệp Tu cười cười. Sau đó mọi người trực tiếp tìm được một cái phòng lớn ở giữa cùng một chỗ tu luyện. Hiện tại đã có đạo châu, bọn hắn tốc độ tu luyện nhất định có thể nhanh hơn rất nhiều. Một người một tháng, một tháng thời gian có thể đột phá một cái tiểu cảnh giới. Hiện tại tựu chờ bọn hắn đột phá. Sau khi xuất quan đi tam trọng thiên, nhị trọng thiên, Lâm Long đã cảm giác không có bất kỳ ý tứ. Quỷ tộc đợi dị tộc cũng chậm trì không đúng tiên tộc ra tay, cũng không biết nghĩ như thế nào, không nên chờ mình cường đại rồi mới ra tay sao? Đến lúc đó cũng đã chậm, bất quá bề ngoài giống như mình bây giờ tại nhị trọng thiên cũng vô địch rồi. Cho dù chúng ra tay cũng đánh không dưới nhị trọng thiên. Nghĩ tới đây, Lâm Long nhìn về phía một bên Lý Tư Tuyết. Tiểu Tuyết, ta đáp ứng ngươi cha, sẽ để cho cha ngươi cùng mẹ ngươi đoàn tụ. Ta hiện tại có thực lực này rồi, chúng ta đi đông vực Lý gia a. Tiểu Long ca ca, ta có thể không đi được không? Đúng lúc này, Lý Tư Tuyết mặt mũi tràn đầy do dự nói. Vì cái gì không đi? Chẳng lẽ ngươi không muốn gặp ngươi thân mẹ ruột sao? Lâm Long có chút nghi hoặc, theo lý thuyết Lý Tư Tuyết có lẽ rất hưng phấn mới đúng. Muốn ăn, nằm mộng cũng muốn, nhưng là, ta sợ hãi, ngươi hại sợ cái gì? Lâm Long mặt mũi tràn đầy mộng bức, đi gặp mẫu thân mình rõ ràng sợ hãi. Lâm Long không phải Lý Tư Tuyết, kỳ thật không rõ Lý Tư Tuyết khó xử, cho tới bây giờ chưa thấy qua thân mẹ ruột. Hiện tại đột nhiên muốn đi gặp, có thể không sợ hãi mới là lạ. Chẳng ai hoàn mỹ, Lâm Long cũng có khuyết điểm. Không rõ Lý Tư Tuyết tiểu tâm tư rất bình thường. Dù sao lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển, dù cho Lâm Long đều làm không rõ ràng suy nghĩ cái gì. Ta chính là sợ hãi nha. Lý Tư Tuyết cũng nói không rõ ràng nàng hại sợ cái gì. Dù sao tựu là nghĩ đến gặp mẫu thân nội tâm có chút sợ hãi, nhưng lại rất muốn gặp, đặc biệt phức tạp tâm tình. Đi, Lâm Long khó được nói nhảm, trực tiếp lôi kéo Lý Tư Tuyết tựu hướng đông vực bay đi. Lý Tư Tuyết muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào. Sao, một chút, cuối cùng vẫn là thành thật thật đi theo Lâm Long. Không giãy giụa nữa, nói thật. Lâm Long cũng là lần đầu tiên đi đông vực, dù sao hắn đến nhị trọng thiên thời gian cũng không lâu. Sau đó vẫn tại cực quang thành, đối với nhị trọng thiên hắn còn không phải rất hiểu rõ. Bất quá hắn biết đạo mình ở nhị trọng thiên lộ ra có địch thủ là được rồi. Ít nhất trợ giúp ước nã cùng Lý Tư Tuyết mẫu thân đoàn tụ thực lực đã có. Lâm Long tốc độ cực nhanh, 3 giờ tựu bay ra cực quang thành, sau đó nhắm hướng đông bên cạnh bay thẳng đến. Tuy nhiên không có đi qua, nhưng không cần nghĩ cũng biết đông vực tại phía đông. Bằng không thì như thế nào gọi đông vực? Nhị trọng thiên rất lớn, so nhất trọng thiên lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Dù cho Lâm Long giờ phút này tốc độ cũng hao tốn gần 2 tháng mới đi đến Đông Vực. Đông Vực cùng Cực Quang Thành so sánh với Phồn Vinh trình độ tương xứng. Cực Quang Thành sở dĩ như vậy nổi danh, hoàn toàn bởi vì nó là nhị trọng thiên lớn nhất thành trì. Khu vực khác thành trì mặc dù nhỏ, nhưng Phồn Vinh trình độ không thể so với Cực Quang Thành thấp. Giờ phút này Lâm Long mang theo Lý Tư Tuyết Tửu đi tới Đông Vực Viêm Hỏa Thành. Trên đường phố người đến người đi, đại bộ phận đều là địa tiên hậu kỳ, cùng Cực Quang Thành tiên nhân cảnh giới không sai biệt lắm. Dùng câu lời khó nghe, địa tiên hậu kỳ nhiều như chó, địa tiên đỉnh phong đi đầy đất, mặc dù không có địa tiên hậu kỳ nhiều, địa tiên đỉnh phong cũng không ít. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.